Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương đạo trưởng kêu thảm một tiếng, âm thanh cực kỳ thê thảm. Ông ta loạng choạng một cái, cắm đầu xuống sàn, mà phía sau ông ta vang lên một tiếng cười châm chọc. Đám đạo sĩ các người, đúng là đáng ghét chết được. Nụ cười của nữ quỷ điên cuồng, đáy mắt ngập tràn khinh bỉ, có 7 phần tương tự với nữ quỷ mới vừa bị Tô Cẩm giải quyết. Mà lúc này, trong tay nó đang cầm cánh tay của Vương đạo trưởng, cánh tay đó ngang nhiên bị nó bẻ từ trên người Vương đạo trưởng xuống. Có thể nói là tập kích vô cùng thành công, máu tươi bắn tứ tung khiến sát ý nơi đáy mắt nữ quỷ dày đặc hơn không ít. Tô Cẩm nhàn nhạt nói, chị em quỷ sinh đôi, trước đó cô đã nói nhà họ Tào có 2 loại âm khí khác nhau. Bây giờ xem ra chính là cặp chị em quỷ này. Nữ quỷ hừ một tiếng, làm lơ Tô Cẩm, giống như khinh thường. Nó cao ngạo nhìn đạo sĩ ngã trên sàn, nể tình lá bùa đó của ông. Tôi chỉ lấy một cánh tay của ông, mạng của ông tôi không lấy. Vương đạo sĩ đần người một lúc, hoảng hốt hồi thần lại từ trong chuyện vừa mới xảy ra. Ông ta vô thức nhìn cánh tay phải của mình, thế nhưng lúc này đã trống không, chỉ còn lại cơn đau đớn dữ dội truyền tới từ chỗ vết thương. Ngay sau đó, ông ta ngẩng đầu nhìn nữ quỷ đó, lại thấy cánh tay gãy của ông ta đang bị nó cầm trong tay. Mà cánh tay gãy đột nhiên bị khí đen bao phủ, trông như nữ quỷ muốn hủy đi cánh tay gãy đó vậy. Vương đạo sĩ biến sắc, vội vã lại hoảng hốt hét lên, đừng mà. Khoảnh khắc đó, trong đầu ông ta không có suy nghĩ gì cả, một mảnh trống không. Vào lúc mấu chốt, Tô Cẩm ném tới một lá bùa, khí đen trên cánh tay gãy đó tản ra. Ngay sau đó, nữ quỷ giống như bị tấn công, nó lùi lại mấy bước, cánh tay gãy trong tay thì rơi trong tay Vương đạo trưởng. Vương đạo trưởng ôm cánh tay gãy của mình, nhìn mấy giây, sau đó bật khóc hu hu. Ông ta không nhịn được lại nhìn cánh tay phải trống trơn của mình. Nhất thời chỉ cảm thấy trời đất tối sầm. Sao mình lại gặp phải chuyện này? Loại chuyện này sao lại xảy ra với mình? Ông ta không kịp bi thương quá độ, vội vàng lấy thuốc trị thương ra bôi lên vết thương. Nhưng cánh tay đã gãy, không có ích gì. Đây căn bản không phải bị thương bình thường. Đối với tình huống này, ông ta càng không có kinh nghiệm. Ông ta ôm cánh tay gãy ngồi trên sàn, nhất thời, thân ảnh trải đầy bi thương. Tiết đạo trưởng muốn đi tới an ủi vài câu, nhưng tình huống hiện tại rõ ràng không thích hợp lắm. Tào phu nhân vẫn đang hôn mê, nữ quỷ viễn đang lam le. Điều ông ấy cần làm chính là bảo vệ tốt Tào phu nhân cùng với con trai của bà ấy. Ông ấy cảnh giác chắn trước hai người, nữ quỷ không thèm nhìn họ một cái. Ánh mắt chỉ hướng chăm chăm tới Tô Cẩm, là mày đã xử em gái tao. Cô gái trẻ này thế mà lại bị mình phớt lờ. Nó chẳng qua chỉ ra ngoài dạo một vòng, quay về liền không cảm nhận được khí tức của em gái nữa. Ánh mắt Tô Cẩm lạnh tanh, nữ quỷ ám trên người Tào phu nhân đó. Tôi đưa nó đến địa phủ rồi, cho nó cảm nhận niềm vui của 18 tầng địa ngục một chút. Nếu bà đã là chị nó, vậy tôi đại phát từ bi, cho chị em các người đoàn tụ. Nữ quỷ cười lạnh, đanh giọng nói, ăn nói ngông cuồng, dứt lời, Tô Cẩm tung ra một lá bùa kèm với linh khí, đánh tới nữ quỷ, mà nữ quỷ thì cảm nhận được sự đáng sợ của luồng sức mạnh này. Phản ứng đầu tiên của nó chính là muốn chạy. Đáng tiếc tốc độ của nó căn bản không bằng lá bùa. Thậm chí ngay khoảnh khắc nó khó khăn lắm mới mò tới bên cửa sổ. Lập tức có một luồng sức mạnh đánh nó văng trở lại. Nữ quỷ ý thức được bất ổn. Cả căn nhà kiểu Tây này đã bị cô gái này giở trò rồi. Nó kinh sợ nhìn Tô Cẩm. Rõ ràng vừa nãy nó dễ dàng bẻ cánh tay của một đạo sĩ xuống. Mà bây giờ... ở trước mặt cô gái trẻ này, nó lại không có lực phản kháng, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cách Trương